Đại chủ vườn đối phó với con voi kia, thực lực nó cũng bình thường, người có thể làm được. Những người khác vây giết cá sấu. Đám người lộ ánh mắt khác thường nhìn về phía đại chủ vườn. Khóe miệng đại chủ vườn co giật điên cuồng. Tổ Vũ quả thật không phải là người. Người mù cũng nhìn ra Nam Vương được phân cho đối phó với kẻ yếu nhất. Võ Hoàn đối phó với kẻ mạnh nhất. Y thì đối phó với một đối thủ tương đối khó. Còn hơn 10 vị cường giả còn lại thì đánh một kẻ mạnh tương đương đối thủ của Y. Hãy làm người tử tế đi. Xin người đấy. Đột tiểu nhân nhỏ mọn. Chỉ bởi vì ta không nói toàn bộ cho người nên người đối xử với ta như vậy sao? Giọng nói uy nghiêm của Tổ Vũ vang lên bên tai mọi người. Ra tay! Oanh! Năm vị cường giả còn đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí bên ngoài. Bỗng nhiên cánh cửa rung động kịch liệt. Bọn chúng còn chưa kịp nói gì, bất chợt năm cự thú bị phân tán chuyển tống tới các phương hướng khác nhau. Cổ Ngưu mới vừa hiện lên đã nghênh đón Tổ Vũ. Cổ Ngưu cảm thấy thực lực chính mình bị áp chế. Nó vốn là tứ đẳng mà lại có cảm giác như chỉ là ngũ đẳng. Không đợi nó hoàn hồn, trên người Tổ Vũ đã tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Khí tức nhị đẳng. Nhị đẳng đánh ngũ đẳng tương đương với võ vương năm xưa đánh với hỗn độn long. Trong tình huống bình thường, một quyền đánh không chết thì ba quyền là được. Tổ Vũ đánh ra liên tiếp ba quyền. Cổ Ngưu tức khắc chia năm xẻ bảy. Thân thể tàn nát dung nhập vào thiên địa. Lúc sắp chết, nó vẫn còn đang hoảng hốt. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đã chết rồi. Kẻ bị vây giết là thảm nhất. Trong hơn 10 vị cường giả có nhiều chủ nhân quy tắc, bọn họ đồng loạt ra tay với một chủ nhân quy tắc tứ đẳng bị áp chế. Chuyện này đơn giản thế nào thì không cần phải nói. Trong nháy mắt, đào thương kiếm kích đều xuất hiện. Sau một tiếng vang lớn, đối phương đã bị đánh bạo. Còn Nam Vương, bà vốn là cường giả không yếu, đối phương có bị áp chế tới thiên tôn cảnh. Không lâu sau, Nam Vương đã dùng roi cắt nát thân thể của đối phương. Võ Hoàng điên cuồng giống to, linh thể hợp nhất vui sướng đánh đập. Lão có thực lực tiếp cận nhị đẳng, đối phương bị áp chế tới tứ đẳng, chênh lệch rất rõ ràng. Võ Hoàng điên cuồng oanh kích mấy phút, sau đó lão mới dùng thương đâm xuyên con rơi kia. Lão thở hồng hộc, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng xử lý được một tên. Ta chỉ còn thiếu 4 mạng nữa. Lần này ra tay sướng thật. Trong khi đó, sắc mặt đại chủ vườn rất kỳ quái. Đối thủ của y không bị áp chế. Y suýt nữa đã mở miệng mắng cả 8 đời tổ tông tổ của Tổ Vũ. Người làm người có được không? Sao người có thể làm như vậy? Người bắt ta đối phó với một mình thì thôi đi. Vậy mà người có không áp chế đối phương. Người đúng không phải là người tốt mà. Năm cổ thú vừa xuất hiện thì 4 tên đã bị giết trong nháy mắt. Một kẻ còn lại còn đang giao chiến với đại chủ vườn. Trong lòng nó cực độ run sợ nhưng không thể chạy trốn, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Nơi xa, Tổ Vũ ôm cánh tay nói mát. Đại chủ vừa lâu rồi không chiến đấu, chiến pháp có rất nhiều sơ hở, nên ta tìm cho y một đối thủ có thực lực tương đương. Mọi người nhìn xem, ta tin rằng đại chủ vườn có thể thắng. Hy vọng y sẽ không bị thương. Tổ Vũ ủy hiếp. Voi, người không có đường thoát đâu. Biện pháp duy nhất là tự bạo nổ chết đối thủ đối diện, sau đó nghĩ cách khiến biển ý chí chạy thoát. Biện pháp này rất có lý, đây đúng là đường sống duy nhất. Oanh! Sau một tiếng nổ vàng, một đám mây hình nấm xuất hiện. Tổ Vũ xách một người đi ra. Đại chủ vương mặt mũi cháy đen, bị vụ nổ khiến cho da đầu tê dại. Tổ Vũ phất tay tát một cái, hủy diệt một viên cầu. Đó là biển ý chí của con voi ngốc nghếch nọ. Xong việc. Tổ Vũ xé rách ý chí hỗn độn, ném một nửa cho trà thụ, nửa còn lại ném cho hai cổ thú ngòi đầu trong phía thiên địa phía xa. Cuối cùng hắn nhìn về phía đại chủ vương còn đang choáng váng, chuyển âm uy hiếp. Lần sau nếu dám gạt ta nữa thì kết cục không phải chỉ có vậy thôi đâu. Chủ thiên, người mà còn che che giấu giấu với ta thì sớm muộn gì ta cũng biến người thành tên gốc. Đại chủ vương hốt hoảng, ta thật xui xẻo mới gặp được tần hoàng lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ỷ khóc không ra nước mắt. Y cảm thấy mình thật sự sẽ bị tên khốn Tổ Vũ này đùa bỡn thành một tên ngốc. Bấy giờ Tổ Vũ không quan tâm đến y nữa. Thiên địa quán lại mở rộng. Tâm tình Tổ Vũ cực kỳ sung sướng. Giết đám cổ thú ngốc nghếch kia quá dễ dàng. Thoáng cái đã chết hết toàn bộ. Đáng tiếc là không có lần thứ hai. Nếu không hắn sẽ tiếp tục cầu cá. Vài lần như vậy thì thiên địa quán sẽ trở nên rộng lớn vô cùng. Còn vấn đề cổ thú sau cửa đang nghĩ gì thì Tổ Vũ không quan tâm. Cứ để chúng sợ hãi đi. Giờ phút này, địa ngục môn đã bị phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể ra ngoài. Đến lúc này, vấn đề địa ngục môn xem như đã kết thúc. Đánh chết 5 cổ thú xong, chế lợi phẩm lần này không tệ lắm. Địa ngục môn bị phong ấn,